Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 41, Góc Truyện Audio.com. Tần Gia Niên hiến vật quý giống nhau cấp Quý Khoan đã phát bức ảnh. Nhắn lại nói, Trình Dương đệ đệ gửi tới tốt nghiệp lễ vật, còn trêu ghẹo hắn nói, bạn trai đều không có đưa ta tốt nghiệp lễ vật. Quý Khoan ở trên mạng tra xét một chút này chi bút máy. Là Liên Hiệp Quốc vì kỷ niệm mỗ vị Hải Dương bảo hộ chuyên gia sinh nhật 100 đầy năm đem bán hạn lượng khoản. Giá trị xa xỉ, trên mạng có tin tức nói, rất nhiều người cầm bó lớn tiền mặt muốn nhận mua một chi. Lại khổ không cửa lộ, cũng không biết rằng Trình Dương tiểu tử này từ nơi nào làm tới. Hắn xoa xoa cái chán, nghĩ thầm, cầu hôn sự tình muốn chạy nhanh để thượng nhật trình. Tiểu cô nương tên một ngày không viết ở nhà mình sổ hộ khẩu thượng. Hắn liền một ngày không thể an tâm. Quý Khoan không nghĩ tới từ đạo sư văn phòng ra tới thời điểm lại gặp Bạch Chỉ Hân. Hắn hướng nàng gật gật đầu, xoay người muốn đi, lại bị nàng gọi lại. Quý Khoan, con có chuyện gì sao? Bạch Chỉ Hân ninh mi, đuổi theo hắn, ngươi có thể hay không không cần đối ta như vậy không có kiên nhẫn. Tốt xấu chúng ta đồng học một hồi, ta tự hỏi không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi không cần thiết đem ta trở thành địch nhân giống nhau đi. Quý Khoan xoay người, thái độ hòa hoãn một ít, ta không đem ngươi đương địch nhân. Có chuyện gì, nói đi, Bạch Chỉ Hân cắn cắn môi. Nói thẳng nói, ta tưởng đọc bác, Quý Khoan thở dài, hắn cũng ước chừng đoán được là nguyên nhân này. Lấy hắn hiểu biết Bạch Chỉ Hân, nếu đạt không thành mục đích là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà hắn cũng sẽ không đem đọc bắc cơ hội nhường cho nàng. Hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, vãn một chút ta giúp ngươi ước một chút hứa giáo thụ. Nếu hắn nguyện ý mang ngươi nói, học viện phương diện hẳn là sẽ đồng ý thêm một cái danh ngạch. Bạch Chỉ Hân nghe vậy, đôi mắt đều sáng, nàng hưng phấn mà kéo Quý Khoan tay áo nói. À Khoan ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi sẽ không giúp ta. Quý Khoan yên lặng rút về tay áo, nhàn nhạt mà nói, ta chỉ giúp ngươi dắt cái tuyến. Có thể hay không thành công còn phải xem chính ngươi. Bạch Chỉ Hân dùng sức gật đầu, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Quý Khoan đi rồi, Bạch Chỉ Hân còn đứng tại chỗ tiêu hóa tin tức này. Nàng nhìn Quý Khoan đi xa bóng dáng, không khỏi có chút đau thương. Nếu lúc trước chính mình lại kiên trì một chút, có phải hay không hiện tại đứng ở hắn bên người nữ sinh chính là chính mình đâu? Nói vậy nàng cũng sẽ không gặp được Lăng Duệ. Nhớ tới Lăng Duệ, Bạch Chỉ Hân có chút thấp thỏm lo âu. Quý Khoan quả thực ước tới rồi hứa giáo thụ. Giáo thụ năm gần 70, vốn dĩ đã về hưu, bị trường học mời trở lại trở về. Gần nhất thân thể vẫn luôn không tốt, nguyên bản không tính toán lại mang học sinh. Quý Khoan lời hay nói tẫn, hứa giáo thụ mới đáp ứng cùng Bạch Chỉ Hân thấy một mặt. Ngày hôm sau, Quý Khoan cùng Bạch Chỉ Hân ước hảo ở trường học bên cạnh một gian trà lâu gặp mặt. Hai người lúc chạy tới, hứa giáo thụ còn không có tới. Trà lâu, Bạch Chỉ Hân khó nén kích động, nàng trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát nhíu mày. Vẫn luôn hỏi Quý Khoan chính mình như thế nào biểu hiện mới hảo. Cuối cùng hỏi đến Quý Khoan đều nhịn không được cười. Hứa giáo thụ ở ước định thời gian đổi tới. Quý Khoan đỡ giáo thụ. Vào trà lâu, hứa giáo thụ hỏi Bạch Chỉ Hân rất nhiều vấn đề. Bạch Chỉ Hân đại bộ phận trả lời đến độ không tồi. Giáo thụ vẫn là có chút do dự. Ta tuổi quá lớn, người trong nhà kiên quyết không đồng ý ta lại nhậm dạy. Như vậy đi, ta trở về ở cùng bọn họ thương lượng một chút, vãn một chút lại cho các ngươi hồi đáp. Bạch Chỉ Hân mặt lộ vẻ bất an, nàng thẳng thắn sống lưng, vừa muốn nói gì, bị Quý Khoan đánh gãy. Hắn cùng giáo thụ cười cười, nói, vậy như vậy đi, chúng ta chờ ngài tin tức. Bạch Chỉ Hân uể oải mà ngồi trở lại ghế trên, không dám nói cái gì nữa. Tần Gia Niên nghỉ hè thời điểm lưu giáo, chuẩn bị trước tiên đi gặp đạo sư, thuận tiện chuẩn bị bài một chút công khóa, trường học vì phương tiện quản lý, đem một ít lưu giáo sinh viên tốt nghiệp thống nhất phân phối đến một cái ký túc xá. Tần Gia Niên cùng ba cái lâm thời bạn cùng phòng ở cùng một chỗ. đại gia cho nhau đều có ấn tượng, lại cũng không phải rất quen thuộc. Hôm nay, Tần Gia Niên ở ngủ chưa? Đối diện giường đệm Hồng Vũ Phi ngồi ở phía dưới gọi điện thoại. Tần Gia Niên luôn luôn thiền miên, bị đánh thức, nàng trở mình, nhìn về phía đối diện. Hồng Vũ Phi tựa hồ cũng không biết phòng ngủ có người. Nàng ngồi ở ghế trên, trong tay cầm mấy chương ảnh chụp, một bên xem một bên gọi điện thoại. Ảnh chụp đều đóng dấu ra tới, liền ở trong tay ta. Học tỷ ngươi nếu muốn ta tùy thời cho ngươi gửi qua đi. Ân ân, chụp đến độ rất rõ ràng. Hài, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Không vất vả không vất vả. Vậy nói như vậy định rồi. Tần Gia Niên nhìn lướt qua Hồng Vũ Phi trong tay ảnh chụp. Sau đó nàng nheo nheo mắt, cẩn thận phân biệt một chút. Trên ảnh chụp là Quý Khoan cùng Bạch Chỉ Hân. Hai người ngồi ở một gian rất là ẩn nấp trà lâu. Bạch Chỉ Hân thượng thân dựa vào trên bàn, cau mày cười, vẻ mặt làm nũng biểu tình. Đối diện Quý Khoan tay phải nắm tay che ở bên miệng. Tần Gia Niên lại có thể phân biệt ra hắn cũng đang cười. Tần Gia Niên tay chân lạnh lẽo, nàng xoay người xuống giường, đi đến Hồng Vũ Phi bên cạnh lạnh lùng hỏi, vì cái gì muốn chụp bọn họ ảnh chụp? Hồng Vũ Phi hiển nhiên không nghĩ tới phòng ngủ có người. Tần Gia Niên đột nhiên xuất hiện dọa nàng nhảy dựng, nàng theo bản năng mà đem ảnh chụp hộ ở trong ngực. Thập phần bất mãn mà nói, quan ngươi chuyện gì a, bệnh tâm thần đi, hù chết người a. Tần Gia Niên chỉ nàng trong lòng ngực ảnh chụp nói. Quản ta chuyện gì, đó là ta bạn trai. Hồng Vũ Phi cười, giơ lên trong tay ảnh chụp, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Được rồi, người bạn trai hiện tại xuất quỹ. Tần Gia Niên trực giác huyết hướng đỉnh đầu hướng, nàng một phen đoạt lấy Hồng Vũ Phi trong tay ảnh chụp. Đệ nhất chương là hai người ở trà lâu nhìn nhau cười. Đệ nhị chương là hai người ở khu dạy học ảnh chụp. Bạch Chỉ Hân mặt mày hớn hở mà lôi kéo Quý Khoan tay áo. Đệ tam chương là Bạch Chỉ Hân nhìn Quý Khoan bóng dáng. Mi mục hàm tình, Tần Gia Niên tức giận đến tay phát run, dứt khoát đem trong tay ảnh chụp xé cái dập nát, sau đó ăn mặc dép lê tông cửa xông ra. Hồng Vũ Vi ở phía sau kêu, có tật xấu, xé đi, xé ta cũng nắm chắc phiến, ngươi xé 100 chương ta lại đóng dấu 100 chương. Chương 35 Tần Gia Niên một hơi chạy ra phòng ngủ lâu. Nàng hồng con mắt, chỉ xuyên một thân áo ngủ. Trên chân lê một đôi dép lê, may mắn là nghỉ hè trong lúc, bằng không đại giữa trưa cái dạng này xuất hiện ở vườn trường. Nhất định sẽ khiến cho không ít vây xem, Tần Gia Niên cũng quản không được rất nhiều. Nàng hiện tại trong lòng phi thường loạn, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên cùng người phát sinh chính diện xung đột. Nàng là thật sự tức điên, còn có một ít bực bội cùng ẩn ẩn bất an. Này là để tay lên ngực tự hỏi, Tần Gia Niên là tin tưởng Quý Khoan, hai người kết giao lâu như vậy, Quý Khoan đối nàng cảm tình nàng rõ ràng, nàng biết những cái đó bất quá là ảnh chụp mà thôi. Đại biểu không được cái gì, chính là làm một nữ hài tử, thấy chính mình bạn trai bị chụp được loại này ảnh chụp. Trong lòng khó tránh khỏi không mau, huống chi đó là đã từng thích qua hắn nữ sinh, hơn nữa. Quý Khoan cùng Bạch Chỉ Hân này đó tiếp xúc đều là Tần Gia Niên không biết. Tần Gia Niên một lòng treo, nửa vời, nàng lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi. Vừa nhấc đầu, phát hiện đã muốn chạy tới nhị giáo, toán học hệ phòng thí nghiệm ở nhị giáo lầu 1. Quý Khoan không có gì sự thời điểm lại ở chỗ này đối số liệu hoặc là tự học. Tần Gia Niên ma xuôi quỷ khiến mà vào nhị giáo đại môn. Hướng phòng thí nghiệm đi đến, phòng thí nghiệm đại môn trói chặt, Tần Gia Niên đứng ở ngoài cửa, nhón chân, xuyên thấu qua pha lê hướng trong xem, trên bục giảng có một mặt bảng đen, mặt trên rậm rạp viết rất nhiều tính toán quá trình, bục giảng hạ là từng hàng máy tính, cùng giải rác sách vở, trên chỗ ngồi không có một bóng người, Tần Gia Niên khe khẽ thở dài, buông gót chân, bả vai bị người chụp một chút. Nàng quay đầu lại, Quý Khoan cõng cặp sách đứng ở phía sau, Tần Gia Niên cổ miệng, đem đầu vùi ở hắn ngực. Quý Khoan xem nàng trang điểm có chút giật mình. Hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu hỏi, tới tìm ta sao, xảy ra chuyện gì? Tần Gia Niên cùng cùng đầu, không nói chuyện. Quý Khoan chỉ đương nàng là ở làm nũng, an tĩnh mà làm nàng dựa vào. Không bao lâu, Tần Gia Niên ngẩng đầu, nàng cái mũi nói, có thể hay không ly Bạch học tỷ xa một chút, ta không thích các ngươi đi thân cận quá. Quý Khoan sửng sốt, không nghĩ tới nàng là vì cái này. Hắn cười, một bên nhẹ nhàng vỗ về nàng bối, một bên trịnh trọng mà đáp ứng. Hảo, Tần Gia Niên miễn cưỡng vui vẻ một chút, lôi kéo khóe miệng cười cười. Quý Khoan xoa bóp nàng mặt, vui đùa nói, ta có thể hay không cũng có một cái yêu cầu. Tần Gia Niên gật gật đầu, cái gì yêu cầu? Quý Khoan cọ một chút cái mũi nói, ngươi có thể hay không cũng cùng Giang Trình Dương bảo trì một chút khoảng cách. Tần Gia Niên từ trong lòng ngực hắn lên, mở to hai mắt hỏi, cùng Giang Trình Dương có quan hệ gì đâu? Quý Khoan nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không tưởng đem Giang Trình Dương ái mộ nói cho Tần Gia Niên. Như vậy Giang Trình Dương sẽ xấu hổ, Tần Gia Niên cũng sẽ đa phần một ít tinh lực ở nam nhân khác trên người. Này đó đều không phải hắn muốn nhìn thấy, nhưng nếu không nói, tựa hồ lại không hảo giải thích vừa mới chính mình đưa ra này vô duyên vô cớ yêu cầu. Tần Gia Niên xem hắn nửa ngày không nói chuyện, trong lòng lạnh cả người, nàng lui ra phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói, khi ta lời nói mới rồi không có nói qua đi dứt lời. Nàng buồn đầu bước nhanh hướng khu dạy học ngoại đi, Quý Khoan nhéo nhéo mũi, đầu hàng mà nói, ta thu hồi lời nói mới rồi còn không được sao? Tần Gia Niên tựa hồ không có nghe được, thẳng tắp đi ra ngoài. Quý Khoan thấy thế, ném xuống cặp sách đuổi theo ra tới, lại phát hiện Tần Gia Niên sớm đã không có thân ảnh. Hắn ở khu dạy học trước hô hai tiếng, lại hướng phía trước mặt đuổi theo qua đi. Tần Gia Niên tránh ở khu dạy học cửa trong phòng vệ sinh. Quý Khoan thanh âm dần dần đạm đi, nàng mới từ trong phòng vệ sinh ra tới. Cách chương.